Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 601, Khô Lâu Tử Linh. Đánh cuộc một lần, chủ nhân, chẳng lẽ ngài muốn sửa đổi đặc thù loại tông điện tử linh sao? Tóc sừng dê có chút kinh ngạc hỏi. Đúng, Mạc Bất Phàm trực tiếp gật đầu. Trung cấp tông điện tử linh đã tương đương với vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ cảnh giới. Cao cấp tông điện tử linh điều kiện chưa đủ, sửa đổi quyền hạn không thể mở ra. Cho nên nói, 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch dùng để đánh cuộc một lần có thể đi đến thiên địa cảnh tồn tại. Đặc thù loại tông điện tử linh, hoàn toàn là đáng giá. Đúng đúng đúng, chủ nhân phân tích rất có đạo lý. Ta toàn diện ủng hộ chủ nhân quyết định. Tóc sừng dê giọng lớn tiếng nói. Ha ha, Mạc Bất Phàm chỉ là cười cười. Sửa đổi đặc thù loại tông điện tử linh. Mạc Bất Phàm xác nhận. Quét, có hay không tiêu hao 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch đối tông điện thành viên linh hồn cải. Tạo thành đặc thù loại tông điện tử linh. Nhắc nhở, nên sửa đổi tràn đầy bất ngờ tính. Mời thận trọng lựa chọn. Nhắc nhở pop-up xuất hiện. Phía sau còn che lấp một câu nhắc nhở. Hơn nữa còn cố ý dùng đỏ như màu máu nhỏ máu như vậy kiểu chữ tới cảnh kỳ Mạc Bất Phàm. Để cho Mạc Bất Phàm đều có chút e ngại. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng. Chấn định một chút, hẳn không có vấn đề. Xác nhận sửa đổi, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động. Ông... Sau một khắc, trong hòm ai tầm, có chừng 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch biến mất. Mạc Bất Phàm phá 100 tỷ thượng phẩm nguyên thạch lần nữa rơi xuống. Chỉ còn lại hơn 90 tỷ rồi. Mạc Bất Phàm có chút đau lòng. Xài tiền như nước a. 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch chuyển hóa thành mênh mông năng lượng. Phảng phất vô căn cứ hiện lên, giống như một đạo màu đen nhánh chùm tia sáng. Trực tiếp bao phủ phía trước màu đen phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. Huyền ảo năng lượng, khí tức quỷ dị, năng lượng chính giữa tràn đầy áo bí văn lý. Cổ năng lượng này sôi trào mãnh liệt, cưỡng ép hòa tan vào rồi màu đen phẩm chất tông điện thành viên linh hồn bên trong. Ông, cực mạnh năng lượng ba động xuất hiện, từ nơi sâu xa. Phảng phất có tử vong khí cơ sáp nhập vào đi vào. Để cho Mạc Bất Phàm đều có loại tê cả da đầu cảm giác. Không khí quỷ quái hiện lên. Chung quanh lâm vào cực hạn rồi âm lãnh chính giữa. Tê, Mạc Bất Phàm phun ra chất khí trực tiếp băng tinh vụ hóa. Lạnh, lạnh vào sâu trong linh hồn. Người tốt, Mạc Bất Phàm kinh hãi. Nhìn tiền phương tối đen như mực sắc sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc chính giữa có đến ánh sáng màu đen lóe lên. Mơ hồ lại để lộ ra thương bạch hỏa viêm. Chủ nhân, thật giống như có chút không ổn dáng vẻ. Tóc sừng dê lui về sau hết mấy bước. Nắm Mạc Bất Phàm vạt áo. Núp ở Mạc Bất Phàm phía sau. Cẩn thận từng ly từng tí đánh giá phía trước quả cầu ánh sáng màu đen. Không việc gì, Mạc Bất Phàm ổn định nói. Đột nhiên, quang cầu không ngừng chấn động, tản mát ra từng vòng sóng gợn, mơ hồ từ trong quang cầu truyền ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, để cho người ta tê cả da đầu. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, theo một tiếng vang thật lớn, quang vụ nổ bể ra đến. Tạo thành kinh khủng sóng trùng kích, hàm chứa quỷ dị âm lãnh lực lượng, mang theo thương bạch hỏa viêm, cuốn tứ phương, chủ nhân, cẩn thận, tóc sừng dê kêu lên, khả năng sửa đổi thất bại. Ông, Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, huyền vũ thần văn vận chuyển, to lớn thần thú huyền vũ đồ vật, biến thành ngưng tụ màn sáng, chặn lại sóng trùng kích, tán. Mạc Bất Phàm vung tay lên, nguyên thần chi lực cuốn tứ phương, đem bốn phía quang vụ đánh sơ xác. Nhìn về phía trước, có một cụ toàn thân thiêu đốt thương bạch hỏa viêm khô lâu xuất hiện ở trước mắt. Khô Lâu, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. Thật là xấu xí nha. Tóc sừng dê nháy nháy con mắt. Ta Liệt Hòa, Khô Lâu Tử Linh, ra mắt vĩ đại tông chủ đại nhân. Nguyện tử vong cùng ngài cùng tồn tại. Hoành, này là toàn thân khiêu động lên màu tái nhợt hỏa viêm. Mắt lỗ thủng bên trong có đến thương lam sắc ngọn lửa. Sinh sôi không ngừng, tử vong khí cơ vờn quanh toàn thân. Hắn quỳ một chân xuống, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu hành lễ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm trầm mặc hạ. Cái gì gọi là nguyện tử vong cùng ta cùng tồn tại? Có biết nói chuyện hay không? Thực sự là, quét, Mạc Bất Phàm kiểm tra này là Khô Lâu cụ thể tin tức. Tên họ, Liệt Hỏa thân phận, đặc thù loại tông điện tử linh Khô Lâu tử linh cảnh giới. Thiên địa cảnh đại thành hậu kỳ giới thiệu, Liệt Hỏa vốn là nắm giữ hỏa viêm thiên phú thiên tài tuyệt thế. Sau khi chết linh hồn sáp nhập vào tông điện chi nguyên, đạt tới màu đen phẩm chất, do tông chủ tiến hành đặc thù sửa đổi, thức tỉnh, tử vong bạch viêm, nắm giữ lực tử vong, linh hồn chi hỏa bất diệt là bất tử, nắm giữ khi còn sống phần lớn trí nhớ, nhắc nhở, nên tông điện tử linh tiềm lực không nhỏ, có thể tiêu phí nhất định tâm tư cùng giá tiến hành bồi dưỡng. Có thể chiếm đoạt phẩm chất cao linh hồn cùng thiên địa linh hỏa thăng cấp. Thiên địa cảnh đại thành hậu kỳ. Mạc Bất Phàm trừng lớn con mắt, mặt đầy kinh ngạc. Ha ha ha. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm liền trực tiếp liền cười. Hơn nữa cười rất lớn tiếng, rất ngang ngược, rất phách lối. Kiếm lời, kiếm bộn rồi a. Ha ha ha, ngoạn tàu. Tóc sừng dê trừng lớn con mắt, cằm cũng sợ rơi trên mặt đất, nhìn một chút Liệt Hỏa, lại nhìn hạ Mạc Bất Phàm, xoa xoa con mắt, mặt đầy khó tin, này không một chút nào khoa học. Chủ nhân vận khí làm sao có thể tốt như vậy? Chủ nhân, người vận khí này cũng quá xong chưa? Tóc sừng dê nói, 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch đổi lấy một tên thiên địa cảnh đại thành hậu kỳ đặc thù loại. Tông điện tử linh, hơn nữa tiềm lực còn không nhỏ. Chủ nhân, người vội vàng thành thật khai báo rồi. Người có phải hay không là cùng nữ thần may mắn có cái gì không thể cho ai biết giao dịch? Ổn định, ổn định, Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Trên mặt không ngừng được nụ cười. Người chủ nhân chúng ta phẩm tốt không có cách nào ha ha ha. Cát, tóc sừng dê bĩu môi, Liệt Hỏa. Mạc Bất Phàm hô, có thuộc hạ, Liệt Hỏa giọng cung kính, phơi bày một ít lực lượng ngươi. Mạc Bất Phàm nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Liệt Hỏa trầm mặc một chút, sau đó mới nói, tôn kính mà vĩ đại tông chủ đại nhân, là không phải thuộc hạ không muốn biểu diễn, mà là thuộc hạ lực lượng hàm chứa tử vong, nếu như thi triển ra, nhất định sẽ tạo thành cực lớn phá hư. Bất quá, nếu đây là tông chủ đại nhân phân phó, kia thuộc hạ tự nhiên làm theo. Ông, tiếng nói vừa dứt, Liệt Hỏa nâng lên hắn tay trái, ngón tay màu đen cốt chậm rãi mở ra. Từ hắn nơi lòng bàn tay, toát ra màu tái nhợt hỏa viêm, biến thành một đóa sáu múi hỏa liên. Tử vong lực lượng đang nổi lên, chờ sẽ, Mạc Bất Phàm có chút tê cả da đầu. Lớn tiếng quát, nhưng là chậm, sau một khắc, màu tái nhợt sáu múi hỏa liên bay lên, sau đó trên không trung muốn nổ tung lên. Thủ môn thần, Mạc Bất Phàm đồng tử co rúm lại, lớn tiếng quát, ông, trong phút chốc, có lưỡng đạo cực hạn lưu quang từ ngoại môn phá không tới. Nhất âm nhất dương. Giống như thái cực một dạng biến thành to lớn hai màu trắng đen màn sáng. Ung, màu tái nhợt hỏa viêm muốn nổ tung lên. Cùng âm dương chi lực va chạm. Kinh khủng gió bão tàn phá tứ phương. Hủy diệt hết thảy. Toàn bộ tông điện chấn động kịch liệt. Tiếng nổ vang dội toàn bộ bắc vực chủ phong. Hoành, hoành, tông điện bên trong. Có hai bóng người bay ngược mà ra. đụng vào tông điện phía trên vách tường, thật sâu rơi vào đi. Nhìn kỹ một chút, chính là âm thần cùng dương thần. Trên người bọn họ xuất hiện vết rách, bọn họ rất không tồi. Quang mang tản đi, gió bão bình tức, liệt hỏa không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí nửa bước đã lui. Nhìn một cái âm thần cùng dương thần, chậm rãi nói, có thể ngăn trở ta, tử vong hỏa liên. Rất không tồi, mặc dù chỉ là ta tiện tay một đòn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.